Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tồn Tại Trả Đũa Cô Trợ Lý. Thưa các bạn, hắn có thể nói là một cơn ác mộng trong cuộc đời của cô. Ngay từ khi học dưới mái trường trung học, hắn thân là hội trưởng, chỉ vì một sự việc hiểu lầm nhỏ mà đã mắng cho cô đến thối đầu. Để từ khi lúc đó, cuộc sống của cô dưới mái trường trung học lầm vào thảm cảnh, luôn luôn bị mọi người xa lánh. Mà cô đối với hắn cũng giống như là tránh tà. Nơi nào có hắn thì chắc chắn sẽ không có mặt cô, trốn tránh mọi lúc mọi nơi. Cứ tưởng sau khi kết thúc trung học thì kiếp nạn của hắn và cô sẽ chấm dứt. Nhưng không ngờ cho đến một ngày, hắn và cô lại gặp lại nhau. Và thân phận giữa hai người bây giờ lại là cấp trên và cấp dưới. Một lần nữa, bi kịch thời trung học lại sắp sửa tái diễn. Không muốn cho cuộc sống của mình tiếp tục khổ sở như thế, vì vậy cô quyết định sẽ từ chức, phải trốn tránh xa cái tên ác ma này ra. Thế nhưng cô không thể nào ngờ được, khi lá đơn từ chức của cô được đưa đến tay hắn, thì hắn lại một mực đưa ra những yêu cầu khắc nghiệt, bắt buộc cô không được từ chức mà tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Cái tên ác ma này, hắn muốn làm gì đây? Và cô, con tiểu bạch thỏ non nớt này, có thể nào thoát khỏi bàn tay của hắn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị của câu chuyện này nhé. Nếu trước mắt có một con đường khác, Nguyễn Thiên Yêu sẽ liều lĩnh bước vào. Nhưng chính cô cũng không thể tiếp nhận được loại ngược đãi bản thân này. Trong văn phòng của trường trung học Anh Chết, không khí chỉ có thể dùng hai từ để mà hình dung. Một mái tóc ngắn xinh đẹp, cô đang thành thật ngồi trên ghế, hai tay bắt ăn ve ve vạt áo. Đôi mắt sợ hãi, nhìn cắt cao chằm chằm vào mặt bàn phía trước, không dám di chuyển chù gì làm một chút, hô hấp dường như còn là phẳng phất. Ngồi đối diện với cô là ba bốn thanh niên cao lớn anh tuấn khoảng 17-18 tuổi, đứng đầu chính là hội trưởng Quý Anh Húc. Lúc này trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, không phải là nụ cười vương tử ấm áp như ánh mặt trời, cũng không phải là vẻ mặt cao quý lạnh lùng ngạo mạn, mà chính là sự bất mãn cùng với tức giận vô cùng. Hai tay của hắn đặt ở trên bàn, thân hình cao ngất so với người mẫu còn có điểm cao hơn một chút. Đội trưởng, đội kịch, ở trong đầu đang suy nghĩ cái gì chứ? Tại sao có thể để cho loại người ngu dốt như vậy lên sân khấu hả? Hắn càng nói lại càng tức giận, đánh một cái thật mạnh ở trên mặt bàn. Nguyễn Thiên Yêu sợ tới mức tim dường như muốn rớt ra ngoài, hắn lại tiếp tục quát lên. Không phải đã luyện tập suốt 3 tuần lễ rồi sao? Vậy mà dám ngay trong buổi diễn chính thức quên mất lời. Đầu óc của cô là ngu ngốc, hay vừa vặn là ngay lúc đó trở nên ngu ngốc hả? Anh Húc à? Thanh niên ngồi ở bên cạnh hắn, dáng người cũng khá là cao, kêu tên của hắn cất lời khuyên nhủ. Cũng đừng nên tên quá. Ta nghĩ trẻ học muội nhất thời khẩn trương, cũng không phải là tức giận đến mức như vậy đâu. Người vừa mới lên tiếng nói chính là Niếp Nhĩ Hạo, là hội phó hội học sinh, dưới một người trên vạn người, cũng là anh em tốt từ nhỏ đến lớn của Quý Anh Húc. Quý Anh Húc cơ bản nghe con vào, hung hăng trừng mắt với học muội mà ngay chính hắn căn bản cũng không biết gọi như thế nào. Loại người ngu ngốc không đủ IQ như cô, tôi thực sự vì cô mà chịu khổ. Sự tồn tại của cô thật đúng là ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Theo lý là cần phải nằm trong phòng thí nghiệm để mà nghiên cứu, đề phòng có một ngày nhân loại bị người như cô hại đến diệt vong. Nghe lời châm chọc ác độc của hắn, Nguyễn Tiên Yêu sắp rớt nước mắt. Mọi chuyện trở thành như vậy, cô cũng không phải là cố ý mà. Thật ra, cô chỉ là một chân làm việc lặt vặt trong đoàn kịch mà thôi. Không ngờ 3 ngày trước khi vở kịch công diễn, thì người đảm nhận vai diễn nhà hoàn của Bạch Nương Tử lại sinh bệnh. Đội trưởng không biết làm sao, bỏ qua sự cự tuyệt của cô, kiên quyết bắt cô thế vai để mà tập luyện. Cô chính là không thể kịp chuẩn bị, mặc kệ là trên tâm lý hay là thực lực, bởi vì có mức khẩn trương mà ngay lúc công diễn cô lại quên mất lời thoại, biến thành một bức tượng ở trên sân khấu. Các diễn viên còn lại đương nhiên cũng không thể diễn tiếp, làm cho toàn bộ đội kịch trước toàn bộ giáo sư học sinh bị làm cho xấu mặt. Đội trưởng đội kịch sợ bị trách tội, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người của cô. Chính vì vậy lúc này cô phải ngồi hứng chịu những lời la mắng giận dữ của Quý Anh Húc. Cô thật sự là ủy khuất đến mức ngay cả giải thích cũng không có dũng khí. Được rồi anh Húc à, đừng mắng nữa. Nếu như cậu tiếp tục mắng như vậy, học muội sẽ khóc đó. Dù sao người ta cũng là con gái. Lời nói giúp của Niếp Nhĩ Hạo làm cho Nguyễn Tiên Yêu cảm động. Không hiểu vì sao nghe được những lời này, cô liền muốn khóc lớn một hồi. Quý Anh Húc vẻ mặt hung ác nham hiểm nói. Nói về đội trưởng đội kịch, từ nay về sau, Tôi không muốn nhìn thấy đồ ngu ngốc này trong bất cứ một kịch bản nào. Thật sự là quá đủ rồi. Hâm hư nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net